Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, chiến sĩ bắn bia cầm doanh thuộc về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, làm gì tay chân vụng về. Cũng bao nhiêu tuổi, viên phó viện trưởng không vui nói đến. Viện trưởng, ngày trước chờ một chút, Diệp trưởng phòng hạ thấp giọng, không đi lý sẽ cay ghế, vội vàng đi ra ngoài, đây là làm sao tình huống, viên phó viện trưởng thật là có chút mất hứng, Trịnh Nhân phá lệ khó khăn như vậy sao, hắn một mực xem Mao trưởng phòng không vừa mắt, không nghĩ tới ngày hôm nay nhảy như thế cao, nhưng mà Nghiêm viện trưởng không nói lời nào. Mình vậy không cần phải ở chỗ này xé rách ra mặt. Dẫu sao mình là chủ quản lâm sàng công tác phó viện trưởng, còn không quản được khoa giáo chỗ vậy mặt đi. Công tác phân công không cùng, viên phó viện trưởng có một loại ngoài tầm tay với cảm giác. Mao trưởng phòng quyết định không mua hắn nợ, hắn ở ngắn hạn bên trong cũng không có quá tốt biện pháp. Huống chi viên phó viện trưởng biết Mao trưởng phòng phía sau là có đại thần ở trống, nếu không, cũng không sẽ từ hộ lý cương vị mười mấy năm thời gian biến thành khoa giáo chỗ trưởng phòng. Mặc dù đối với Mao trưởng phòng rất không hài lòng, nhưng cũng không gấp tại tạm thời. Công tác vẫn là được làm, có đồng chí không để ý tới rõ ràng, vậy thì tìm cơ hội để cho nàng hiểu hiểu. Chẳng qua là Diệp Khánh Thu động tác cũng quá hốt hoảng. Không giống như là hắn làm người à. Viên phó viện trưởng nhìn Diệp trưởng phòng vội vàng rời đi bóng người. Lời nói một chuyện, bắt đầu nói tới các loại khách sáo tới. Giống như liên miên nước sông. Thao thao bất tuyệt, đây là bản lãnh, nhất định phải học. Học sẽ không người, đều sớm bị đào thải. Nói thí dụ như Khổng chủ nhiệm liền học không sẽ. Vậy thì lên lâm sàng thôi. Vậy không có gì lớn không được. Mấy phút sau, Diệp Khánh Thu cửa cũng không gõ đi vào. Ừ, lão Diệp đây là thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn Diệp trưởng phòng. Hắn hơi có chút khẩn trương. Đi bộ tư thế vậy có chút kỳ quái. Dựa vào, rất nhanh, mọi người cũng đã nhìn ra. Diệp Khánh Thu đi bộ lắc lư. Khó trách nhìn như thế không được tự nhiên. Lão Diệp à, ngươi cũng bao nhiêu tuổi người? Ở phòng y tế, chuyện gì không gặp qua? Làm sao liền lắc lư liền đâu? Toàn bộ trong phòng họp tĩnh lặng không tiếng động. Diệp trưởng phòng vậy không có chú ý ánh mắt của mọi người. Hắn thẳng đi lên đài chủ tịch, đi tới chính giữa Nghiêm viện trưởng sau lưng, đến gần viên phó viện trưởng một bên, nhỏ giọng rỉ tai mấy câu. Nghiêm viện trưởng nghe đôi câu, tay bỗng nhiên cứng một chút, một mực nửa khép nửa mở ánh mắt đột nhiên mở ra. Sạch bóng bắn ra bốn phía, viên phó viện trưởng mới vừa hơi có chút vẻ mặt nghiêm túc vậy nhu hòa rất nhiều. Khóe mắt liếc Mao trưởng phòng một chút châm chọc, sau khi nói xong, Diệp trưởng phòng tựa hồ vậy buông lỏng, đứng thẳng người. Ở trên chủ tịch đài trên cao nhìn xuống nhìn Mao trưởng phòng một mắt. Khóe miệng thoáng qua một tia như ẩn như hiện nụ cười đi xuống. Mao trưởng phòng trong lòng khó hiểu hoảng hốt. Viên phó viện trưởng và Diệp trưởng phòng diễn cảm. Nàng nhìn rõ ràng, khẳng định phát sinh chuyện gì. Nhưng rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Khánh Thu là người nào? Nàng là biết, chuyện này bán Triệu Văn Hoa một cái tốt. Mình cũng không phạm sai lầm, cẩn thận muốn đến tựa hồ không việc gì. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới Diệp Khánh Thu lại sẽ như thế kiên định đứng ở đó cái bác sĩ nhỏ. Bên người, phán đoán tựa hồ có chút sai lầm. Bất quá cái này cũng không cái gì. Mao trưởng phòng trong lòng an ủi mình. Có liên quan tại Trịnh bác sĩ phá lệ thật tình. Mọi người nói thoải mái, đều nói ý kiến. Viên phó viện trưởng cười một tiếng, nói đến, lúa mạch gam phát ra thanh âm tê tê. Mao trưởng phòng có chút lòng rung động. Ta nói thêm đôi câu đi. Khổng chủ nhiệm gặp Diệp trưởng phòng xông lên hắn nháy mắt một cái. Biết tình huống có biến, liền trầm xuống lòng, nói đến, Trịnh bác sĩ không ở nhà, là bởi vì là nhất gần nhận được Mayo yêu cầu, đi Mayo Clinic làm giải phẫu đi, nhận được mời, Mao trưởng phòng cười, loại chuyện này mà, ta đóng cửa lại thời điểm, ai không biết chuyện gì, là nhà nào dụng cụ thương bỏ tiền, để cho Trịnh bác sĩ xuất ngoại du lịch đi đi. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, Mao trưởng phòng nếu nhảy như thế cao, mình cũng không tốt nói gì nữa. Bất quá hắn vẫn là rất tò mò, Diệp trưởng phòng mới vừa đi ra ngoài làm gì, là chủ nhiệm và thuốc mê khoa chủ nhiệm từ đứng ra là Trịnh Nhân nói hai câu. Mặc dù không có Khổng chủ nhiệm như thế kiên quyết, nhưng tỏ thái độ sao, chỉ cần đứng ra là đủ rồi, đương đương đang. Một mực trầm mặc nghiêm viện trưởng dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Toàn trường lập tức an tĩnh xuống. Mới vừa phải nói, bày ra một bộ khẩu chiến nhóm nho dáng điệu Mao trưởng phòng một bụng nói trực tiếp nín trở về. Thật khó chịu, chuyện này cứ như vậy đi. Nghiêm viện trưởng nói đến. Phá lệ đề ra phó cao. Đây không phải là làm trò đùa sao? Trong phòng họp không khí tựa hồ đọng lại. Mao trưởng phòng nụ cười trên mặt tách thả ra, giống như là một đóa hoa tựa như, trẻ 20 tuổi, hoa hớm ở lại ngày, người có lại thiếu niên, liền nói sao, loại này không tuân theo nguyên tắc sự việc, nghiêm viện trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Khổng chủ nhiệm kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Diệp Khánh Thu, nhưng mà Diệp trưởng phòng một mặt nghiêm túc, không kinh không vui. Bày ra một bộ giải quyết việc chung dáng điệu trầm mặc. Viên phó viện trưởng mang trên mặt mỉm cười. Tựa hồ hết thảy cũng đang nắm giữ bên trong. Đối với nhân tài đặc biệt, phải có đặc thù khí độ. Nghiêm viện trưởng tay vỗ lên bàn, phát ra đùng một tiếng, thông qua micro truyền tới phòng họp mỗi trong một cái góc. Phó cao chức, tại sao có thể trực tiếp phá lệ đang cao? Khoa giáo chỗ vậy mặt có khó khăn. Chuyện này, viên viện trưởng, ngươi đi làm, được, cũng thái độ gì? Âm dương quái khí, nghiêm viện trưởng nhìn một cái viên phó viện trưởng. Quát lên, lớn tiếng chút, có thể hay không làm? Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Viên phó viện trưởng nói, ừ, tán sẽ, nói xong, nghiêm viện trưởng đứng lên, chắp tay sau lưng. Ngón tay ở trên MU bàn tay nhẹ nhàng gõ, quen thuộc nghiêm viện trưởng người có thể nhìn ra. Hắn gõ vận luật, tiết vỗ là chiến sĩ bắn bia cầm doanh thuộc về. Đây là cao hứng à, có thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mọi người đưa mắt nhìn mấy vị viện trưởng rời đi, lúc này mới đem ánh mắt cũng chiếu đến Diệp trưởng phòng trên mình. Diệp trưởng phòng không lên tiếng. Đứng lên vỗ một cái Khổng chủ nhiệm bả vai, gọi Khổng chủ nhiệm đi thẳng, lưu lại một phòng người, lớn mắt thấy mắt ti hí, một mặt mê mang, là chủ nhiệm và chủ nhiệm từ sớm nhất đuổi theo. Bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc Diệp trưởng phòng lấy được tin tức gì, ung dung nghịch chuyển càn khôn, hơn nữa lại một cái phó cao chức cũng không đủ, trực tiếp nhảy đến đang chức cao đi. Nếu là phá lệ một cái phó cao chức, vậy không tính là nhiều lớn sự việc. Chỉ cần khoa giáo chỗ đồng ý, đi chạy một chuyến vậy là đủ rồi. Nhưng từ bác sĩ chính trực tiếp vượt qua dây đỏ, nhảy đến đang chức cao. Loại chuyện này, dù sao hai vị chủ nhiệm đời này đều không gặp qua. Nghe nói sao, vậy chưa nghe nói qua. Người dần dần giải tán. Mao trưởng phòng ngồi ở trên ghế nụ cười trên mặt từ nghiêm viện trưởng lên tiếng thời điểm bắt đầu. Liền không có thay đổi qua. Mao trưởng phòng, tán biết, ngài xem, cuối cùng, quét dọn vệ sinh nhân viên vệ sinh đi vào. Các nàng khách khí và Mao trưởng phòng chào hỏi. Sắp tan sở, ngài đừng ngồi ở đây đâm hại chúng ta quét dọn vệ sinh có được hay không? Kêu 2-3 lần. Mao trưởng phòng mới hoàn hồn lại, nàng gật đầu một cái, khí độ giống nhau, tay vịn bàn đứng lên,